Mãi mãi bên nhau, chương 6, góc truyện audio.com. Khi thấy gia đình họ Tô đi vào, ai ai cũng tự giác im lặng, vì nhiều cảm xúc, hồi hộp, tò mò, hiếu kỳ, nhưng cuối cùng họ lại thất vọng tràn trề khi ông Tô Duy Minh phán một câu xanh dờn rằng con gái MK đổ bệnh cô đến đờ si. Nhân vật chính cô đến, bộ tính trâu nhau à, tất cả đều hụt hẫng, Tô gia đúng là quá đáng. Nhiều người phải bỏ cả công việc quan trọng của MK để đến xem mặt vị tiểu thư thần bí kia. Kim Nguyệt Thu biết cô gái đó cô phải cố ý tránh mặt. Nếu cô thì đã chẳng có đi mua váy dự tiệc rồi. Còn Lâm Hạo Phong, có thể khẳng định anh là người thất vọng nhất. Chính anh đã mong ngóng từng giây từng phút cho đến tận tối hôm nay. Anh vừa thất vọng vừa lo lắng. Có đúng là cô đổ bệnh thật cô? Nếu là thật thì anh phải đến thăm cô bằng cách nào? Trong lúc mọi người đang thở dài thườn thượt vì tuyệt vọng thì một tiếng nói trong trẻo vang lên ngoài cửa. Thật xin lỗi, đã để các vị phải chờ lâu. Mọi người cô hẹn mà đồng loạt quay đầu ra phía cánh cửa. Để rồi mà sửng sốt. Một lúc trước, Tô Hải Lam tuy đã đỡ hơn nhưng thật sự vẫn còn đang sốt cao. Vẫn cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Ba và hai mẹ con kia đã đi được một lúc, cô đang trầm mặc suy tư. Thật sự là ba sẽ giải quyết được mọi việc chứ? Cốc, cốc, tiếng gõ cửa phòng vang lên làm cô bừng tỉnh. Hải Lam, bác vào được chứ? Đó là tiếng nói của Mục quản gia. Bác vào đi, giọng cô đều đều. Quản gia Mục bước vào. Trên tay là một khay đựng thuốc uống và một bát cháo nóng hổi do bếp trưởng Trần đích thân nấu. Mục quản gia hiền từ nói, Hải Lam, cháu hãy ăn bát cháo này trước, sau đó phải uống thuốc ngay. Cô nhìn ông với đôi con ngươi xanh thẳm trong veo, vẻ mặt như muốn nói gì đó. Mục quản gia quan sát cô hồi lâu, nhưng chỉ lặng im cô nói, khó khăn lắm, Hải Lam mới lên tiếng được. Bác Mục, cháu muốn đến bữa tiệc, ông hơi ngạc nhiên, ông đoán được điều mà cô định nói, nhưng cô nghĩ cô lại nói ra thật. Mục quản gia từ tốn đáp lại, Hải Lam, cháu cô thề, cô vẫn kiên quyết giữ nguyên ý định, cô được, nếu cháu cô đi thì sẽ có rắc rối lớn. Ông lại nói, giọng pha chút vẻ bất lực, lão gia sẽ giải quyết ổn thỏa. Tô Hải Lam nghiến chặt răng, vẻ không cam tâm, nếu như cháu cô đi, thì thể diện của ba cháu ở đâu? Thể diện của Tô Đại Tiểu Thư ở đâu? Thể diện Tô gia ở đâu? Là người của Tô gia? Là con của ba, cháu có thể khoanh tay đứng nhìn, chỉ là sốt một chút thôi, cháu vẫn có thể đi. Mục quản gia nhìn cô đăm đăm, biết là lão gia sẽ cô đồng ý, nhưng một khi Hải Lam đã quyết chuyện gì thì sẽ làm cho bằng được. Cái này ông cô quản nổi, ông chỉ là phận tôi tớ, cô có lão gia ở đây thì cô chính là chủ của căn nhà này. Hai, hết cách rồi, ông nói với vẻ bất đắc dĩ. Vậy cháu hãy chuẩn bị đi, kẻo cô kịp. Tô Hải Lam ánh lên một tia mừng rỡ nhưng ngay lập tức thu hồi lại. Cô nhanh chóng sai người hầu chuẩn bị trang phục, mệt thật, chỉ cần cố gắng một lát thôi. Cô được mệt mỏi, hiện tại, khách nhân nhìn thiếu nữ xinh đẹp đứng trước cửa. Đây, chẳng lẽ nào là, Tô Hải Lam bước từng bước trông thật quyến rũ, kiêu sa, mọi người tự khắc tránh đường cho cô. Tim một chàng trai nào đó đang đập rộn ràng, còn cô gái nào đó cũng đang cô khỏi bất ngờ. Hải Lam T5 dòng bộ đầm xanh dương trông đẹp biết bao. Bộ đầm điệp lam vũ do chính tay Kim Nguyệt Thu thiết kế trông thật tinh xảo. Lớp vải mềm mại, những viên trân châu cùng những con bướm xanh lam trên váy lấp lánh dưới ánh đèn. Cùng với người con gái tuyệt đẹp là cô chính là một sự kết hợp hoàn hảo. Làn da trắng nõn như mặt trăng, mái tóc đen dài óng ả, một vài lọn tóc được cột sang một bên và được cố định bằng một chiếc kẹp tóc hình con bướm làm từ đá sapphire trông thật tuyệt. Mấy sợi tóc nghịch ngợm xõa xuống bộ xương quai xanh tuyệt đẹp thật khiến đàn ông chết mê mệt. Đặc biệt nhất là đôi mắt xanh thẳm trong suốt, thật đẹp mà cũng thật lạnh, cô như một thiên thần băng giá, đẹp mà tàn nhẫn mà đẹp. Quả nhiên hôm nay có mặt ở đây đúng là một lựa chọn đúng đắn. Tô Duy Minh nhìn con gái tròn mắt kinh ngạc. Lam Nhi, sao con lại đến đây? con vẫn đang ốm mà. Cô nói với ba, mặt vẫn lạnh băng nhưng có pha chút dịu dàng. Con khỏe rồi mà, ba đừng lo, cô nói, và bước đến trước mặt ba mình, đứng ngang hàng cùng ba. Rồi cô lại cầm lấy micro. Thành thật xin lỗi, hôm nay đúng là tôi có chút mệt mỏi trong người nên đến trễ. Mọi người cũng đã biết mặt tôi cũng như biết mục đích của bữa tiệc này rồi. Mong mọi người sẽ có những giờ phút vui vẻ. Hải Lam kết thúc bài diễn văn ngắn gọn của mình bằng một nụ cười nhạt đủ để làm lũ đàn ông xịt máu mũi. Tô Duy Minh nhìn con gái của mình. Nó quả là một đứa con ngoan mà. Nếu cô đến chắc ông cũng phải một phen rối rắm. Ông nhìn cô, biết rõ cô vẫn chưa khỏi bệnh. Tia nhìn trở nên thương yêu vô vàn. Con gái mình bị ốm mà ông vẫn phải nhờ đến nó. Tự nhiên thấy người làm cha hư ông thật bất tài quá mà. Cách chương.